Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 70, cùng một hàng bắt đầu. Oanh minh liên miên, chấn động càng phát kịch liệt, hoàn thành bên trong kiến trúc trong lúc nhất thời tất cả đều bay lên giữa không trung bên trong. Sau đó, lớn bắt đầu sụp đổ, liền như là một cái tiềm ẩn dưới đất ma quỷ há to miệng. Lập tức đem toàn bộ thành thị nuốt xuống. Tùng Thạch trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin, mà kia lớn lên miệng càng là có thể nuốt vào một cái trứng vịt. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vừa mới còn ở trước mắt hoàn thành không có? Nó vừa mới rõ ràng là ở chỗ này, lớn như vậy, làm sao lập tức liền không có đâu? Hỗn loạn suy nghĩ, để Tùng Thạch đại não đều trở nên vựng vựng hồ hồ. Thời khắc này nàng hoàn toàn không thèm để ý bị Tần Nhiên mang theo cổ áo nhanh chóng tiến lên. Thậm chí, nàng ước gì Tần Nhiên nhanh hơn chút nữa. Bởi vì, nổ tung vẫn còn tiếp tục lấy. Tùng Thạch là may mắn, bị đã sớm chuẩn bị Tần Nhiên mang theo mà đi. Nhưng hoàn thành bên trong quái dị nhóm, lại không có may mắn như vậy. Đại đa số quái dị nhóm căn bản không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Liền bị nổ thịt nát xương tan. Một bộ phận khá mạnh thì là bản thân bị trọng thương, ở phế tích bên trong rên rỉ. Còn có một bộ phận mạnh hơn mặc dù không có thụ thương, nhưng toàn bộ quái lại là một mặt mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì cái gì ta ở nhà? Nhà lại đột nhiên nhà không có. Còn có, vì cái gì thúi như vậy? Nhìn lấy trở thành rồi phế tích nhà, nghe trên thân mùi thối. Cường đại quái dị nhóm trên mặt mộng bức từ từ bị phẫn nộ thay thế. Bọn chúng từng cái đỏ trong mắt, gào thét bắt đầu. Ai? Là ai? Đi ra cho ta. Dạng này tiếng gào thét dọc theo dưới mặt đất truyền bá ra chỗ xa vô cùng. Tần Nhiên mơ hồ nghe được rồi, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn chạy nhanh hơn, bởi vì, ở cảm giác của hắn bên trong, Hoàn Thành Vương Thành vị trí đang có hai nói khí tức kinh khủng bay lên. Liêu Vương, Tê Vương, giờ phút này, hai vị này vương giả liền đứng ở Vương Thành bên trong. Tê Vương ở bên trái, một thân lộng lẫy hắc kim dài mép, đầu đội màu vàng vương miện, một chút miếng vảy ở hai má lấp lóe, trán phóng tia tia quang thải, vốn là đẹp mắt dung nhan, mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc cảm giác. Liêu Vương ở phải, đồng dạng là hắc kim sắc dài mép, nhưng lại có hát lớn lên ống tay áo. Màu vàng vương miện một bên có một cây thật nhỏ phảng phất là khổng tước linh như vậy trang trí. Không giống với Tê Vương mị hoặc, Liêu Vương càng nhiều hơn chính là cao quý cùng uy nghiêm. Đứng ở nơi đó, cũng làm người ta trong lòng không tự chủ được sản xuất sinh quỳ bái ý nghĩ. Khác biệt vương miện lại đại biểu cho giống nhau vương giả thân phận. Hai vị vương giả không tiếp tục ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, cũng không có bóng tối che đậy. Bởi vì, ở vừa mới nổ tung bên trong, Vương Thành cũng bị tác động đến. Vương Điện càng là đổ sụp rồi một góc. Liên miên bí pháp trận thiếu cái này một góc về sau, uy năng đại giảm. Không đơn thuần là phương diện phòng ngự, cảm giác phương diện càng là hạ thấp rồi một cái chưa bao giờ có trình độ. Tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, hai vị vương giả liền phát hiện rồi không thích hợp. Nhưng là, bọn chúng căn bản không kịp ngăn cản. Tê Vương ở ngăn cách lấy kia từng đạo truyền tống lực lượng, không rảnh phân thần, cảm giác được cũng không thể tránh được. Liêu Vương thì là đang thử thăm dò tính nhằm vào tinh hồng khô lâu cùng Victor. Nhất là cái trước, càng là hấp dẫn Liêu Vương tuyệt đại bộ phận chú ý lực. Đợi đến Liêu Vương phát hiện không hợp lý thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Hai vị vương giả yên lặng đứng ở Vương Thành bên trong, nhìn lấy kinh doanh trăm năm thành thị biến thành một vùng phế tích. Sắc mặt tái xanh một mảnh, trong mắt càng là sát ý sôi đằng. Hoàn Thành đối với tầm quan trọng của bọn nó, không cần nói cũng biết. Không phải vậy bọn chúng cũng sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Thậm chí là kiến thành rồi. Mà bây giờ, hết thảy đều hủy. Không nói phí công nhọc sức, cũng cơ hồ là làm không công. Lục soát, cho ta đem cái kia khốn nạn lục soát đi ra. Ta muốn để nó hối hận đi vào trên cái thế giới này. Liêu Vương trầm giọng quát chói tai. Vâng, bệ hạ. Từng đội vương đình thị vệ như lang như hổ xông ra rồi vương thành. Bọn chúng dựa theo bản năng tìm kiếm lấy cái này đến cái khác, nhìn lên đến khả nghi quái dị. Đến lúc này, bọn chúng không cần gì chứng cớ. Có chút phản kháng. Đúng vậy, giết chết bất luận tội. Càng phát ra gào thét thảm thiết, âm thanh từ kia phế tích bên trong truyền đến. Liêu Vương không nhúc nhích xoay người. Nhìn lấy Tinh Hồng Khô Lâu cùng Victor. Bệ hạ, ta vừa mới thế nhưng là từ trước đến nay ngài cùng một chỗ. Tuyệt đối làm không ra chuyện như vậy. Tiếp xúc đến Liêu Vương con ngươi băng lãnh. Tinh Hồng Khô Lâu lập tức nói rằng. Nó biết rõ. Nó nhất định phải nói như vậy. Không phải vậy. Trước mắt cái này tức giận. Đều sắp điên rồi ra hỏa. Nói không chừng lập tức liền muốn bắt nó khai đao. Dù sao. Đối phương đối bất mãn của nó. Từ xưa đến nay. Lòng biết rõ Tinh Hồng Khô Lâu. Tư thái thả càng ngày càng thấp. Mà Victor đối mặt với Liêu Vương ánh mắt. Thì là bình tĩnh thi lễ. Ta đối hoàn thành tao ngộ thật đáng tiếc. Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Victor âm thanh cùng hắn lễ nghi bình tĩnh. Chỉ là tại nội tâm ở chỗ sâu trong. Nhưng lại có kinh đào hãi lãng. Ai? Là ai? Là ai đem hắn sự tình muốn làm trước thời hạn? Đáng chết. Khốn nạn. Ở biết rõ thối nước sông tồn tại lúc. Victor liền có rồi kín đáo nhất lợi dụng kế hoạch. Bất quá. Đó là ở sau cùng kết thúc công việc thời điểm. Cũng không phải hiện tại. Mà bây giờ. Nhìn lấy kia biến thành phế tích hoàn thành. Victor âm thầm nhíu mày. Hắn kế hoạch nhất định phải cải biến. Còn có. Là ai đảo loạn rồi hắn hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Liêu Vương nhìn chằm chằm màu đỏ tươi khô lâu. Victor cũng không nói lời nào. Trọn vẹn qua mấy giây thời gian về sau. Lúc này mới phất phất tay. Tinh Hồng Khô Lâu một bộ như được đại xá bộ dáng. Lôi kéo Victor liền rời đi rồi vương thành. Nhìn lấy màu đỏ tươi khô lâu. Victor bóng lưng. Liêu Vương ánh mắt triệt để băng lãnh xuống tới. Nó không xác định hai người có vấn đề hay không. Nhưng là. Nó hoàn thành hủy. Nhất định phải có người trả giá đắt mới được. Ngay tại Liêu Vương chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Một bên Tê Vương đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Chờ chút. Ta cách trở bị đánh vỡ. Trước ứng phó những cái kia kẻ xông vào. Tê Vương lời ít mà ý nhiều nói rằng. Liêu Vương nhíu nhíu mày. Cuối cùng. Gật gật đầu. Bởi vì. Nó rất rõ ràng. So với tùy thời đều có thể xử lý Tinh Hồng Khô Lâu. Victor. Những cái kia kẻ xông vào mới thật sự là đại địch. Không đem bọn hắn xử lý. Bị chết nhất định sẽ là bọn chúng. Ngươi thế nào? Liêu Vương hỏi lấy Tê Vương. Âm thanh lần nữa trở nên ôn hòa. Còn mang theo tia vẻ quan tâm. Đã nhận lấy một số phản phệ. Có cường đại gia hỏa xông vào. Tê Vương đáp trả. Vậy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Bên trên giao cho ta cùng lão Vương rồi. Không. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Ta có 10 phần dự cảm mãnh liệt. Lại mang xuống. Chúng ta liền sẽ đối mặt tử vong uy hiếp rồi. Tê Vương cự tuyệt lắc lắc đầu. Liêu Vương lúc này biến sắc. Tử vong uy hiếp. Ngươi chắc chắn chứ? Liêu Vương vô cùng nghiêm túc vị đạo. Kia là vừa vặn nhìn thấy hoàn thành hủy diệt. Nó đều không có dạng này qua. Bởi vì. Nó rất rõ ràng Tê Vương năng lực là cái gì. Đó là một loại đối mặt nguy hiểm cùng không biết trực giác năng lực. Chính là bởi vì có năng lực như vậy. Bọn chúng mới có thể mấy lần biến nguy thành an. Ta xác định, mà lại, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ta thấy được thiêu đốt hỏa diễm, chảy xuôi hiến máu cùng bay lên quạ đen. Tê Vương gật gật đầu. Hỏa diễm, máu, quạ đen, Liêu Vương chau mày. Nó chưa từng nghe nói qua có cái gì cường đại quạ đen loại quái dị. Tuy nhiên truyền thuyết bên trong Thái Dương đúng vậy màu vàng quạ đen. Nhưng vậy thì là truyền thuyết, không thể coi là thật. Liêu Vương cũng không có truy đến cùng Tê Vương ngôn ngữ. Nó rất rõ ràng, trong đó sự không chắc chắn, thật sự là có quá nhiều khả năng. Hiện tại bọn chúng không có thời gian đi truy cứu những khả năng này. nhất phải nhanh chính là xử lý những cái kia kẻ xông vào. Sau một khắc, hai vị vương giả biến mất ở rồi vương đình bên trong. Càng nhiều vương đình hộ vệ xông ra rồi vương thành. Không giống với trước đó lùng bát. Lần này, bọn chúng muốn đi tham dự chiến tranh. Rất nhanh, vương đình bên trong chỉ để lại cần thiết thủ vệ bên ngoài. Liền không có một ai rồi. Mà lại, những thủ vệ này đại bộ phận đều chú ý đến vương thành bên ngoài hỗn loạn. Bọn chúng chưa bao giờ nghĩ tới vương thành sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vì, cái này ở bọn chúng xem ra là không thể nào. Có ba vị vương giả ở. Vương thành đúng vậy an toàn nhất. Dù là ba vị vương giả rời đi một lát cũng giống như vậy. Cho nên, bọn chúng hoàn toàn không có chú ý tới dưới mặt đất nào đó người tới gần. Ông, bên hông bảo nang bên trong. Thông tin thạch chấn động. Để Tùng Thạch hồi thần lại. Ở nàng vừa cầm ra thông tin thạch thời điểm. Miễn nhất âm thanh liền vang lên bắt đầu. Đại tiểu thư, là ngài sao? Là ta, miễn nhất, đối mặt âm thanh 10 phần vội vàng quản gia. Tùng Thạch trả lời nói. Mà miễn nhất đang nghe được Tùng Thạch sau khi trả lời. Không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, ngài không có việc gì liền quá tốt rồi. Lần này, đêm đông chiến, hủy bỏ. Ta cái này đón ngài trở về. Đợi ngài sau khi trở về, ta sẽ cáo chi ngài nguyên nhân cụ thể. Miễn nhất nói liền chuẩn bị khởi động đặc biệt thủ đoạn. Chờ các loại, miễn nhất, ta rất an toàn. Ta chỗ này có một việc, nhất định phải cáo chi ngươi. Tùng Thạch ngăn cản lấy quản gia. Cái gì nguyên nhân cụ thể? Nàng phải biết càng nhiều. Có được hay không? Từ Victor, đến Độ, lại đến vừa mới đại bạo tạc. Nàng đều biết đến nhất thanh nhị sở. Không tự chủ. Tùng Thạch nhấc đầu hướng về Tần Nhiên nhìn lại. Vẫn là bộ kia vạn năm không đổi bộ dáng. Lãnh đạm, bình tĩnh. Ngươi là không có cảm xúc sao? Ngươi vừa mới đem một tòa đầy là quái dị thành thị nổ lên trời. Lẽ nào liền không có tí xíu kích động sao? Một trận oán thầm Tùng Thạch suy nghĩ nghĩ. Đem trước đó chúng người biết hết thảy cáo chi miễn nhất. Nàng cũng không có nói ra vừa mới đại bạo tặc cũng là Tần Nhiên làm. Tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi. Đúng vậy nàng bản năng cảm thấy nói ra không tốt. Không sai. Chính là như vậy. Trực giác của ta nói cho ta biết. Không nói ra tốt. Cho chính mình một cái lý do về sau. Tùng Thạch tốc độ nói càng phát nhẹ nhàng. Sáng tỏ. Rất nhanh liền đem sự tình đến Long Đi Mạch nói rõ rồi. Victor các hạ sẽ làm ra chuyện như vậy. Miễn nhất kinh hô nói. Hắn không tin Victor sẽ làm chuyện như vậy. Làm ra chuyện như vậy. Đối Victor không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng hắn tin tưởng đại tiểu thư sẽ không lừa hắn. Mà ở Victor cùng nhà mình đại tiểu thư ở giữa. Lựa chọn tin tưởng ai? Cái này còn phải hỏi sao? Đại tiểu thư, ta sẽ đem sự tình cáo chi mọi người. Xin ngài chú ý an toàn. Nói, thông tin thạch phai nhạt xuống. Đem thông tin thạch chứa về ba lô. Tùng Thạch lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. Chúng ta đón lấy tới làm gì? Tùng Thạch hỏi. Chờ. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Chờ. Tùng Thạch sững sờ. Cái này cùng nàng đoán hoàn toàn không giống a. Nổ hoàn thành về sau. Không phải là trực tiếp chém giết vào. Một lần là xong sao? Tại sao phải chờ đợi? Lẽ nào ngươi không nguyện ý cùng những cái kia đầy người phân vị quái dị chiến đấu? Đại tiểu thư suy đoán. Không phải, nói đùa, rất nghiêm túc suy đoán. Bởi vì, nếu như là nàng, nàng thật không muốn cùng những cái kia treo phân và nước tiểu quái dị chiến đấu. Thật sự là quá kinh khủng. Chỉ cần nghĩ một nghĩ liền toàn thân lông hồ ly đứng thẳng. Tần Nhiên lườm đối phương một chút, không nói gì. Hắn không thói quen đem chính mình kế hoạch bảo hắn biết người. Dù cho cái này kế hoạch đã thành công một nửa. Nhưng là ở thừa nửa dưới còn không thành công trước. Bất kỳ biến số đều là tồn tại. Huống chi, cái này kế hoạch sau một nửa. Mới là trọng yếu nhất. Đồng dạng, làm vì lần này kế hoạch người chấp hành. Độ ở Tần Nhiên trong lòng. Cũng cất cao rồi một cái cấp bậc. Trên thực tế, ở Tần Nhiên, chi phối, đối phương. Biết rồi đối phương 10 phần am hiểu khai quật năng lực về sau. Đối phương tầm quan trọng ở Tần Nhiên trong mắt, liền vượt qua trước mắt đại tiểu thư. Dù sao, đầu kia thối nước Hà Nội, thật sự là quá chói mắt. Loại trình độ kia khí metan nồng độ, Tần Nhiên muốn không chú ý đến nó đều không được. Lại thêm nó khoảng cách hoàn thành cũng 10 phần gần. Một cái to gan kế hoạch ngay tại Tần Nhiên đầu óc bên trong xuất hiện để thối nước sông nước. Chảy ngược tiến hoàn thành dưới mặt đất. Sau đó, lại thêm một chút xíu hỏa tinh. Toàn bộ hoàn thành liền phải nổ thượng thiên. Toàn bộ kế hoạch rất đơn giản. Có độ phối hợp, không có gì khó đến mức sông hộ thành. Canh giữ ở chỗ cửa thành quái dị. Đồng dạng là thủ hạ của hắn. Căn bản không có vấn đề. Hết thảy đều hết sức thuận lợi. Liền như là Tần Nhiên kế hoạch bên trong như thế. Mà lại, Tần Nhiên rất rõ ràng. Hắn lần thứ nhất tại cùng Victor. Tinh hồng khô lâu, đọ sức bên trong chiếm cứ thượng phong. Dù là Victor mục đích cuối cùng nhất là cái gì, Tần Nhiên vẫn là không biết rõ. Màu đỏ tươi khô lâu muốn làm gì, Tần Nhiên cũng không biết nói. Nhưng là, Tần Nhiên biết rõ, theo hoàn thành nổ lên trời, Victor, tinh hồng khô lâu kế hoạch, bố cục, đều sẽ bởi vì lần này nổ tung mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Victor, màu đỏ tươi khô lâu, giống như hắn, về tới bắt đầu hằng bắt đầu, thậm chí, thảm hại hơn một điểm, bởi vì, Victor, tinh hồng khô lâu sẽ có mấy hơn suất bị ba vị vương giả giận chó đánh mèo. Hoàn thành hủy diệt, hoàn thành ba vị vương giả đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn lấy chính mình thành trì bị hủy diệt, mặc cho ai đều chịu không được. Lại càng không cần phải nói là ba vị quái dị vương giả rồi. Nghĩ đến Victor, tinh hồng khô lâu tình cảnh, Tần Nhiên nhếch miệng lên. Đối thủ bày xong bàn cờ, cũng bày xong quân cờ. Sau đó, mời ngươi đi trận tiếp theo tất thua cờ. Những người khác lựa chọn thế nào, Tần Nhiên sẽ không để ý tới. Mà hắn, tất nhiên đem trên bàn cờ tất cả quân cờ quét rơi xuống đất. Lấy thêm lên bàn cờ hung hăng rút đối thủ mặt, thẳng đến đem bàn cờ đập nát mới thôi. Nếu như không hết hận, còn có thể cho đối phương hai cước, nhắm ngay mặt cùng yếu hại đạp. Dù sao là đối thủ, không cần thiết dưới chân lưu tình. Tiếp lấy, tự nhiên là muốn đem quét rơi xuống mặt đất thuộc về con cờ của mình từng cái nhặt lên. Đến mức đối thủ quân cờ đạp vỡ liền tốt, mà hắn hiện tại đúng vậy làm như vậy. Yên lặng liên hệ rồi một chút quái dị, làm cho đối phương lưu lại mơ hồ chứng cứ về sau. Lựa chọn tử vong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.